Chương 1552, 1552, người nói láo, 39. Diệp Tinh một mực trầm mặc, không có làm bất luận cái gì phản bác. Lúc này Diệp Thần Cu nở dê phát hiện đến không đúng, hắn kinh ngạc nhìn xem ca ca của mình. Đại ca, chẳng lẽ ngươi thật là hắn căn bản cũng không phải là ngươi ca ca? Ninh Hoan Tâm lúc này mở miệng lần nữa, ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ là Diêu Duệ? Ninh Hoan Tâm còn nhớ rõ mình lần trước gặp qua Diêu Duệ quỷ hồn, khi đó nàng đã cùng những người khác tách ra, cho nên Diệp Tinh Cu nở dê có thể là Diêu Duệ quỷ hồn giả trang. Nghe được Ninh Hoan Tâm, trước mắt Diệp Tinh chỉ là hướng về phía nàng cười cười, trong nháy mắt về sau, thân ảnh của hắn hóa thành một mảnh cho bụi, biến mất không thấy. Đại ca Diệp Thần kích động kêu to, mà lúc này Ninh Hoan Tâm thì vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt nữ quỷ, trò chơi kết thúc, ngươi thua. Cái kia nữ quỷ nghe được Ninh Hoan Tâm, chỉ là quỷ dị cười một tiếng. Lần này, coi như các người gặp may mắn. Đang khi nói chuyện, nữ quỷ thân ảnh cu nở dê hóa thành vô số cho bụi, biến mất ở mấy người trước mặt. Mà hết thể trước mắt bắt đầu biến hóa, chờ Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, phát hiện mấy người còn đang trên sân thượng, mà trên trời ánh nắng vô cùng hừng hực. Bọn hắn rốt cục rời đi nữ quỷ kết giới. Thẩm Tuyết. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn người đứng phía sau, sợ bọn họ lần này đã hôn mê lần nữa. Ân. Thẩm Tuyết nghe được Ninh Hoan Tâm, nhẹ nhàng đáp ứng. Lần này nàng không có té xỉu, càng không có quên vừa mới hết thảy. Vừa mới tên nữ quỷ đó nàng đến cùng là ai? Nàng không phải Nguyễn Thanh Thanh. Mặc dù nữ quỷ diện mục dữ tợn, nhưng là nàng cùng Nguyễn Thanh Thanh tướng mạo vẫn là chênh lệch rất lớn. Thẩm Tuyết lúc này rơi vào trầm tư, chẳng lẽ trong trường học lưu truyền liên quan tới Nguyễn Thanh Thanh chuyện ma, cũng không phải là toàn bộ sao? Chúng ta hẳn là đi tìm một người hỏi rõ ràng. Ninh Hoan Tâm nghĩ đến Tần lão sư. Ngày đó Tần lão sư mặc dù nói Diêu Duệ sự tình, nhưng là Ninh Hoan Tâm luôn cảm thấy nàng còn che giấu cái gì. Nếu như chỉ là bởi vì không có kịp thời ra đến giúp đỡ Diêu Duệ, thật sự sẽ để cho nàng ấy náy tự trách nhiều năm như vậy sao? Đáy lòng của nàng phải chăng còn có cái khác tâm kết đâu? Mà lại, Tần lão sư tại Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh dạy học cả một đời, trong trường học này đã từng xảy ra chuyện gì, nàng cu nở dê nên biết đặc biệt rõ ràng. Diệp Thần cảm xúc một mực rất kích động, nguyên bản Thẩm Tuyết dự định khuyên hắn về nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhưng là Diệp Thần lại nhất định phải cùng mấy người cùng đi truy tra chân tướng. Hắn tin tưởng ca ca của mình còn sống, khả năng liền bị nữ quỷ quan ở nơi nào, cho nên hắn nhất định phải nghĩ hết biện pháp, mau chóng cứu ra hắn tới. Bốn người cùng rời đi trường học đến trường học ra chút lâu, Ninh Hoan Tâm quen thuộc tìm được Tần lão sư nhà. Tần lão sư mấy ngày này thân thể tốt hơn nhiều. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm mang theo mấy người tìm đến mình, Tần lão sư một mặt không khỏi. Chẳng lẽ các ngươi lại tới tra sự tình gì sao? Tần lão sư còn nhớ rõ Thẩm Tuyết, lần thứ nhất gặp mặt chính là Thẩm Tuyết cùng Ninh Hoan Tâm cùng đi tra Diêu Duệ sự tình. Tần lão sư, lần này chúng ta tới là muốn hỏi một chút liên quan tới trường học dãy phòng học cũ sự tình. Ninh Hoan Tâm hơi mở miệng cười, vừa nói chuyện một vừa chú ý lấy Tần lão sư phản ứng. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tần lão sư biểu tình biến hóa một chút, cái kia lầu dạy học nghe nói lại xảy ra nhân mạng án, là thật sao? Vâng, có một cái nữ học sinh té lầu bỏ mình. Ninh Hoan Tâm vô dụng nhảy lầu tự sát để hình dung, bởi vì nàng cũng không biết Tống Cẩm Chân chính nguyên nhân cái chết. Lại đã chết một cái. Tần lão sư thì thào tự nói, ánh mắt mê mang. Nghe được Tần lão sư, Ninh Hoan Tâm lông mày nhíu lại, thanh âm trầm thấp hỏi, kỳ thật. Tại cái kia lầu dạy học bên trong có phải là còn phát sinh qua cái khác án mạng?